Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 202, học viện phái. 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngoạn tàu, ta kiểm tra, song song, ta thất tình, nữ thần của ta a, ngoạc kép, Phương Thanh Đồng mở to hai mắt nhìn. Nhìn gần trong gang tấc Trần Phong, cảm thụ được ngoài miệng cái loại này chẳng bao giờ cảm thụ qua dị dạng cảm giác. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, mà Trần Phong cũng là kinh ngạc nhìn nằm úp sấp trên người mình Phương Thanh Đồng. Ngoài miệng xúc cảm mềm mại kia, làm cho hắn có chút say mê lên. A, ba, theo một tiếng thét chói tai ở vang lên bên tai, một cái thanh thúy lỗ tai đánh vào Trần Phong trên mặt, định thần nhìn lại, Phương Thanh Đồng đã là từ trên người hắn bò dậy, cầm kiếm tay nhiều lần giơ lên, thế nhưng đều để xuống, cuối cùng lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai. Trần Phong vuốt khuôn mặt, từ dưới đất ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Phương Thanh Đồng rời đi bối ảnh, vẫn có chút không có lấy lại tinh thần, ta mới vừa là hôn nàng. Nghĩ như vậy, vươn tay sờ sờ môi, phảng phất như mới vừa cái kia mỹ hảo xúc cảm, vẫn còn ở ngoài miệng. Phong ca, đại lão, đại ca, người sau này sẽ là đại ca của ta, dạy một chút ta làm sao tán gái 480A. Hắc, Trần Phong đầu óc mơ hồ nhìn cái này, đột nhiên đã chạy tới. Sau đó Kỳ Lý Hoa Lạp nói một đạt đến nói chuyện điện thoại người. Ngươi là ai a? Cái này có điểm mập mạp người sửng sốt. Sau đó cười cười xấu hổ, gãi đầu nói rằng, ngạch, a, không có ý tứ, ta thật sự là quá kích động. Nói, hắn hướng về phía Trần Phong đưa ra một tay, tự giới thiệu mình, ta gọi Hàn Dịch Đức, giống như ngươi. Đều là học sinh mới của năm nay. Trần Phong ngơ ngác vươn tay cùng hắn cầm, vẫn không có phải biết ý đồ của hắn. Hàn Dịch Đức nắm Trần Phong tay, lại có chút kích động. Lão đại, ngươi biết không, mới vừa gặp lại ngươi cùng Phương nữ thần đánh thời điểm, thật là khiến người ta tâm tình dâng trào. Làm ngươi cùng Phương nữ thần hôn đến một khối thời điểm, ta lúc đó đều xem sửng sốt. Chờ chút, ngươi một mực nói Phương nữ thần là ai? Nghe hắn một mực nói Phương nữ thần, mặc dù có chút lý giải hắn nói tới ai, thế nhưng Trần Phong vẫn là muốn xác nhận một chút. Nghe vậy Hàn Dịch Đức sửng sốt, giống như là nhìn cái gì không biết sinh vật giống nhau. Nhìn hắn, thẳng đến Trần Phong trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lúc này mới tỉnh lại thần. Ân... lão đại ngươi không biết sao? Nhìn thấy Trần Phong lắc đầu, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp, ngạch, được rồi, Phương nữ thần chính là Phương Thanh Đồng đạo sư, nàng là năm ngoái thiên kiêu bảng đệ nhất danh, người lại lớn lên đẹp, cho nên bị mọi người nhất trí đẩy lên nữ thần vị trí. Nghe xong lời của hắn, Trần Phong hết chỗ nói rồi, không để ý tới hắn. Hướng về sân huấn luyện đi ra bên ngoài. Ôi chao, lão đại, ngươi đừng đi a, ta đã nói với ngươi, trường học chúng ta mỹ nữ vậy thì thật là quá nhiều. Câm miệng. A, được rồi, bị Trần Phong giống lên một tiếng, Hàn Dịch Đức lúc này mới ngậm miệng lại. Bất quá trầm mặc cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, Hàn Dịch Đức mở miệng lần nữa, lão đại, nói thực sự, ngươi mới vừa thật là soái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đối Phương đạo sư. Cũng liền ngươi, trong sân huấn luyện còn lại học viên, nhìn Trần Phong cùng Hàn Dịch Đức rời đi thân ảnh, không biết nên làm cái gì. Hiện tại, chúng ta làm cái gì? Tiếp tục đi học, tiếp tục đi học, trước len sợi giờ học a. Đạo sư đều đi, làm sao còn bên trên? Rút lui, trở về túc xá, Hán Đức, có muốn hay không đi uống một chén a? Không được, ta đi học viện nhiệm vụ thất nhìn, có hay không nhiệm vụ có thể làm. Trở lại trụ sở Trần Phong, vừa mới mở rộng cửa, một người liền trực tiếp chạy trốn tiến đến. Hoa, lão đại, người cái này nơi ở, nguy hoang, cái này nhân loại, đang, bi, là Hàn Dịch Đức. Chỉ thấy hắn đánh giá chung quanh rừng trúc, không ngừng thán phục. Nhìn thấy hắn, Trần Phong một trận đau đầu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão đại, ngươi liền mang ta đi thăm một chút ngươi nơi đây thôi. Hàn Dịch Đức cái kia mập mạp khuôn mặt, treo lấy lòng nụ cười, đi tới Trần Phong bên người. Ta đây có rất nhiều tình báo a, tin tưởng lão đại ngươi nhất định cần dùng đến. Liếc mắt, Trần Phong đóng cửa lại, mang theo hắn đi vào. Mang người quan sát tại chỗ có thể, đem người biết tất cả, đều cho ta nói ra. Tốt tốt, Trần Phong mang theo Hàn Dịch Đức đi tới rừng trúc phần cuối trước nhà lá. Ta kiểm tra, lão đại, người sẽ không liền ở đây nhà lá à? Hàn Dịch Đức một bộ không thể tin dáng vẻ, chỉ vào nhà tranh nói rằng, thực sự là bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách. Hắn còn chưa nói hết, Trần Phong liền mở cửa phòng ra, chứng kiến cảnh tượng bên trong. Hắn lần nữa ngây dại. Cái này, đây chẳng lẽ là tu di giới tử. Ngươi đến cùng muốn hay không tiến đến? Không phải tiến vào, cút nhanh lên. Trần Phong lườm hắn một cái, không vui nói, vào, hắc hắc hắc. Hàn Dịch Đức cười khan hai tiếng, từ Trần Phong bên cạnh đi vào, dứt lời, ngươi cái kia có tin tức gì? Đến rồi trong phòng, Trần Phong ngồi ở chủ vị, mở miệng hỏi, lão đại, ngươi biết, trong học viện, kỳ thực có rất nhiều bão đoàn. Hàn Dịch Đức ngồi một bên, sắp xếp ý nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, xếp hạng đệ nhất, đường trúc cao giai ban để giải văn diệu cầm đầu thiên diệu phái. Phụ thân hắn là kỳ mộc thư viện trưởng lão, cho nên trong trường học hoành hành ngang ngược, trên cơ bản không ai có thể kềm chế được hắn. Đồng thời, thiên phú của hắn cũng đặc biệt cao. Vì vậy, học viện bắt hắn cũng không còn biện pháp gì. Tìm trận đệ nhị thì là Phương đạo sư trước đây chỗ ở phái nào. Hiện tại từ trung giai ban một người nữ sinh lãnh đạo. Bởi vì Phương đạo sư, cho nên, ở trường học cũng không có người nào dám trêu. Đệ tam, chính là chúng ta tân sinh bên này. Viên Anh Diệu cùng Ngụy Thần Giật hai người mới thành lập Anh Thần Phái. Hai ngày này đã hấp thu không ít người tiến vào. Cho nên, lão đại, ngươi xem ngươi có muốn hay không? Hàn Dịch Đức nói xong, nhìn Trần Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong màu sắc. Ngươi có muốn hay không đi ra hô hào một cái? Nếu như ngươi đứng ra, tuyệt đối không người để ý cái kia hai người. Trần Phong nghe vậy, không nói gì, mà là rơi vào trầm tư. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Bắt đầu kết toán lần trước nhiệm vụ. Kết toán hoàn tất, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu phát thưởng cho. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Thưởng cho, tích phân sao 1000. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.